Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 405, Lăng Thanh Trúc tin tức. Tại Tây Môn Thế Gia bức kia trời chí tôn trong bức họa, Tiêu Hàn thu được một bộ tiểu thần thông thất sát kiếm thuật, còn lĩnh ngộ ra kiếm cương. Nguyên cớ sau khi trở về, Tiêu Hàn liền bắt đầu tu luyện bộ này tiểu thần thông thất sát kiếm thuật, lịch sự một mạch mà thành, huy kiếm nhanh chuẩn hung ác. Đây là một bộ cực kỳ bá đạo lăng lệ kiếm thuật. Cùng đối địch chiến, thi triển này kiếm thuật, nhất định phải có không sợ tâm. Tâm trí càng kiên định, kiếm uy liền càng cường đại. Giờ đây Tiêu Hàn đã lĩnh ngộ kiếm cương, bởi vậy nếu là thi triển kiếm thuật thần thông thời gian tại phối hợp kiếm cương, cái kia bộc phát sát thương sợ rằng sẽ tương đối khủng bố. Không thể không nói, lần này đi Tây Môn Thế Gia, Tiêu Hàn thu hoạch cực độ, để hắn tại kiếm đạo lĩnh vực có cực lớn đột phá. Mấy ngày này tại Thiên Bảo Các bên trong, Tiêu Hàn tập trung tinh thần chìm dần tại kiếm đạo trong tu luyện. Một tới tu luyện kiếm thuật, thứ hai cũng là vì thêm một bước rèn luyện kiếm cương. Loại này kiếm ý thực chất hóa kiếm cương tuy nói càng thêm cường đại, nhưng tương tự cũng khó có thể khống chế. Đối với bản thân linh lực tiêu hao cũng khá lớn, bởi vậy Tiêu Hàn cần phải không ngừng rèn luyện, lập cầu có thể làm được tùy tâm sở dục thao túng kiếm cương tình trạng. Tuy nói cái kia Tây Môn tiểu cay cô nàng cũng không gọi Tiêu Hàn cái gì Tiêu ca ca cùng nũng nịu, nhưng mấy ngày này nàng vẫn như cũ tới cửa hướng Tiêu Hàn thỉnh giáo liên quan kiếm đạo vấn đề. Thời gian nhàn hạ, Tiêu Hàn cũng biết kiên nhẫn làm giải thích hoặc sáng sớm, khúc hành lang cuối trúc trong đình. Tiêu Hàn, Tây Môn Hiểu Thi, Tuyết Rơi, Vong Ưu bốn người xuất hiện ở đây. Vong Ưu đang dùng mới vừa thu thập giọt xương pha trà, thần sắc nghiêm túc, cũng không có bởi vì bên cạnh có người mà hao tốn sức lực. Tây Môn Hiểu Thi ngay tại hướng Tiêu Hàn thỉnh giáo lấy kiếm đạo phương diện vấn đề, Tiêu Hàn kiên nhẫn làm nó từng cái giải đáp. Tuyết Rơi thì là lẳng lặng đứng tại Tiêu Hàn phía sau lắng nghe. Trúc trong đình, cảnh sắc an lành, muốn thi triển bộ này tiểu thần thông thất sát kiếm thuật, quan trọng nhất vẫn là đối với bản thân kiếm ý nắm chắc. Thất sát kiếm thuật, lịch sự bá đạo kiếm ý, thi triển cái này thất kiếm, nhất thiết phải có khí thế một đi không trở lại. Nếu là tâm trí không kiên định, tùy tiện tu hành cuối cùng chỉ sợ sẽ tạo đến phản phệ. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra. Tây Môn Hiểu Thi gật đầu. Mấy ngày này nàng cũng tính toán tu luyện qua thất sát kiếm thuật, bất quá kiếm ý của nàng tiêu chuẩn không đủ, không cách nào chạm đến thất sát kiếm thuật tu luyện muốn điểm. Người tiếp xuống tốt nhất vẫn là không cần tu luyện kiếm thuật cho thỏa đáng. Không kiếm ý kiếm thuật kiếm chiêu cuối cùng đều là chết. Người vẫn là tại bức họa kia cuốn lên nhiều hơn bỏ công sức. Bức tranh đó bên trong chất chứa vô tận kiếm ý. Có chút hiểu được, kiếm ý của người tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Tiêu Hàn còn nói thêm. Ân, ta nhớ kỹ. Tây Môn Hiểu Thi khiêm tốn tiếp nhận, tự nhiên cũng ý thức được thiếu sót của mình. Tu kiếm người nếu là không có một loại cường đại kiếm ý làm chèo chống, cái kia không thể nghi ngờ là chí mạng. Đợi đến Tiêu Hàn giải thích nghi hoặc một phen phía sau, hướng mặt trời mọc, dương quang rơi xuống vào trúc trong đình. Cái kia nghiêm túc pha trà Vong Ưu trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt ý cười. Trà đã nấu xong, từng sợi thơm mát nhanh chóng tràn ngập ra, làm người sảng khoái tinh thần. Tiêu Hàn đại ca, các ngươi qua tới uống trà, lại ăn một chút sớm một chút đi. Vong Ưu cười nói, trúc trên bàn đã bày đầy cháo loãng thức nhắm, trà xanh mùi thơm quanh quẩn, làm cho phần này sớm một chút thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo. Ăn cơm, Tiêu Hàn cười cười, có chút hưởng thụ dạng này sáng sớm yên tĩnh tốt đẹp, không tranh quyền thế, rất đơn giản, nhưng để cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Tây Môn Hiểu Thi, Tuyết Rơi cũng là dồn dập ngồi xuống, ngược lại là không khách khí. Mấy ngày này đều là như vậy chung đụng, tự nhiên, tùy ý, không nhiều như vậy trói buộc, để cho người ta rất hưởng thụ dạng này bình tĩnh sáng sớm. Tắm ánh nắng sáng sớm, chúc trong đình, mấy người tại yên tĩnh thời gian bên trong nếm qua một trận điểm tâm. Mấy người lại lần nữa nhàn rỗi hàn huyên một hồi phía sau. Mai Tuyền Ngọc, Tiêu Viêm, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn bốn người liền đi tới. Bốn người trước khi đi vội vàng, tựa hồ có sự tình gì. Chúc trong đình tam nữ cũng đều am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Tự nhiên đã nhận ra Mai Tuyền Ngọc đám người tìm đến Tiêu Hàn có việc. Ta đi về trước. Tây Môn Hiểu Thi đối với Tiêu Hàn một giọng nói, lập tức trước tiên hướng về Trúc Đình tại đi đến, lại trải qua Lâm Thanh Đàn bên cạnh thời gian, nàng bước chân hơi ngừng lại, nhìn Lâm Thanh Đàn một chút, người sau đồng dạng nhìn nàng một cái, không hiểu ý vị liếc nhau phía sau, Tây Môn Hiểu Thi liền rời đi, Vong Ưu cùng Tuyết Rơi thu thập xong bộ đồ ăn phía sau, cũng là khéo léo lui xuống. Trong lúc nhất thời, Trúc trong đình chỉ còn dư lại Tiêu Hàn một người. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc mấy người cũng là đi vào Trúc đình. Nàng có tin tức, Tiêu Hàn quét mấy người một chút. Hỏi, nàng, dĩ nhiên là chỉ Lăng Thanh Trúc. Phía trước phải làm phiền qua Thiên Bảo các tìm kiếm qua. Lại nhìn đến Lâm Động, Lâm Thanh Đàn vội vàng thần tình. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là đoán được. Ân, có tin tức, Mai Tuyền Ngọc gật đầu, sau đó ra hiệu Tiêu Hàn mấy người ngồi xuống. Nàng nói tiếp, bất quá việc này cũng không đơn giản, nàng thế nhưng là xảy ra chuyện. Lâm Động ánh mắt nhìn về phía Mai Tuyền Ngọc, thần tình có chút khẩn trương, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Phía trước tại Thiên Huyền Đại Lục hắn đã mất đi ứng vui mừng vui mừng. Hắn cũng không hy vọng Lăng Thanh Trúc tái xuất sự tình. Mai chấp sự ngươi nói rõ ràng chút ít. Việc này như thế nào không đơn giản. Tiêu Hàn nghi ngờ nói. Mai Tuyền Ngọc ánh mắt lấp lóe. Sửa sang lại một thoáng suy nghĩ phía sau. Lập tức nói ra. Căn cứ truyền về tin tức. Tại Tây Thiên Đại Lục Tây Bắc Địa Vực từng xuất hiện qua một đạo vị diện vết nứt. Vị diện vết nứt xuất hiện thời gian cùng các ngươi đạt tới đại thiên thế giới thời gian vừa vặn ăn khớp, nguyên cớ Lăng Thanh Trúc vô cùng có khả năng ở nơi đó. Có cụ thể địa điểm phương vị sao? Lâm Động hỏi, tựa hồ muốn phải lập tức chạy tới. Lâm Động, đừng có gấp, nghe Mai chấp sự nói xong. Tiêu Hàn nói ra, chỉ nghe Mai Tuyền Ngọc nói tiếp. Ta phía trước cho nên nói việc này không đơn giản, chính là bởi vì đạo kia vị diện vết nứt xuất hiện địa điểm. Đó là Tây Thiên trên đại lục một chỗ hung địa, tên là Phong Ma Cốc, nơi đó từng là một phương thượng cổ chiến trường. Bên trong nguy cơ tứ phía, cho dù là cường giả chí tôn tiến vào bên trong đều có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, Tiêu Hàn đám người biến sắc. Lâm Động tâm càng là trầm xuống. Phong Ma Cốc, hung địa, cường giả chí tôn tiến vào đều có nguy hiểm tính mạng. Cái kia huống chi là vừa tới đại thiên thế giới Lăng Thanh Trúc. Các người cũng đừng quá lo lắng. Nàng có lẽ không có việc gì. Mai Tuyền Ngọc lên tiếng an ủi. Lập tức nói tiếp, đạo kia vị diện vết nứt xuất hiện tại Phong Ma Cốc chỗ sâu. Lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ vô ý chạm tới Phong Ma Cốc bên trong ẩn tàng kết giới. Bởi vậy Lăng Thanh Trúc hẳn là tiến vào Phong Ma Cốc chỗ sâu kết giới. Lúc ấy đối với đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất vị diện vết nứt cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng mà đoạn thời gian gần nhất cái kia Phong Ma Cốc cũng là đưa tới tất cả đại thế lực chú ý. Tựa hồ liền là bởi vì ngày ấy vị diện vết nứt nguyên nhân. Dẫn đến Phong Ma Cốc chỗ sâu mạnh đại kết giới buông lỏng. Thậm chí lúc nào cũng có thể nghiền nát. nghe nói phương kia mạch đại kết giới bên trong cất giấu rất nhiều thượng cổ di tích. Bởi vậy khoảng thời gian này, phong ma cốc bên kia đã dẫn phát oanh động, rất nhiều cường giả đều hướng về cái kia phong ma cốc tiến đến. Phong ma cốc, trong kết giới thượng cổ di tích. Nghe vậy, Tiêu Hàn mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Chiếu nói như vậy, Lăng Thanh Trúc 89 phần 10 là rơi vào phương kia di tích đã trúng. Chỉ là không biết rõ phương kia trong di tích trình độ hung hiểm thế nào. Lăng Thanh Trúc vẫn như cũ khả năng tồn tại nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Ta muốn lập tức tiến về phong ma cốc. Lâm Động nói ra, thần tình lo lắng. Một khi cái kia phong ma cốc bên trong kết giới hoàn toàn vỡ vụn, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cùng đi chứ, Tiêu Hàn nói ra. Đối với cái kia phong ma cốc bên trong thượng cổ di tích, hắn cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn đi, Lâm Thanh Đàn nói. Cây Thanh Đàn ngươi liền lưu tại nơi này chờ chúng ta trở về. Lâm Động nói ra, phong ma cốc nguy cơ tứ phía, lấy Lâm Thanh Đàn thực lực đi vào, hắn tự nhiên không yên lòng. Lâm Thanh Đàn mỹ mâu tối sầm lại, cũng không có nhiều lời, tự nhiên biết mình tiến đến cũng dậy không nổi nhiều lớn tác dụng. Cái kia chúng ta liền một chỗ a, vừa đúng ta cũng muốn đi phong ma cốc nhìn một chút. Lần này phong ma cốc bên trong di tích tin tức truyền ra phía sau. Nơi đó thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ, Mai Tuyền Ngọc nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Thượng cổ di tích tin tức truyền ra, hạng gì hấp dẫn cực lớn. Chắc hẳn cái kia phong ma cốc bên trong sau đó không lâu chính là phong vân hội tụ. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.